Chương 834, xà bông thơm chế tác. Trở lại tòa thành về sau, Mìn Nạ lôi kéo An Lị cùng đi tắm rửa, toàn thân dầu mỡ, để các nàng cảm thấy không được tự nhiên. Lưu Phong trực tiếp đi thư phòng, tại kia trên giá sách lật qua lại, tìm kỹ một hồi mới tìm được mình muốn quyển sách kia. Hắn ngồi trên ghế, từng tờ lật qua lại, lật hơn phân nửa mới tìm được tự mình muốn nhìn đến thông tin. Xà bông thơm cần dùng đến tẩy rửa còn có mỡ heo. Mỡ heo ngược lại là có thể theo lợn rừng trên thân đạt được, chỉ là cái này tẩy rửa có hơi phiền toái. Lưu Phong chân mày hơi nhíu lại, buông xuống trong tay sách. Tẩy rửa, phương pháp tốt nhất đương nhiên là tìm thơ y tẩy rửa mỏ, chỉ bất qua cái này trong thơ y gian ngàn nở cu nở dê không biết rõ đi nơi đó tìm. Nếu có tẩy rửa mỏ lời nói, tăng thêm vôi hỗn hợp lại cùng nhau liền có thể. Hiện tại không có chỉ có thể tìm đường biện pháp, mà trừ tẩy rửa mỏ thêm vôi bên ngoài, cũng chỉ có thể dựa theo thổ biện pháp đến suốt nạ ổ, chỉ là so với dùng tẩy rửa mỏ tới nói sẽ chậm rất nhiều. Cốc cốc cốc, cửa phòng bị gõ vang. Thiếu gia, ngoài cửa truyền đến Mìn Nạ thanh âm. Vào đi. Lưu Phong thanh âm truyền đi, ngoài cửa Mìn Nạ cùng An Lị đẩy cửa phòng ra, đi tới. Thiếu gia, còn tại đọc sách sao? Mìn Nạ hiếu kỳ hỏi. Ni Khả nói có thể ăn cơm. Xem một cái xà bông thơm chế tác quá trình. Lưu Phong ôn hòa nói, tiện tay đem sách hợp lại, đứng lên nói, vậy trước tiên ăn cơm đi. À, chế tác xà bông thơm, thiếu gia là nghĩ tự mình làm sao? An Lị màu nâu con ngươi tràn ngập kinh ngạc. Đúng vậy a, sau khi cơm nước xong liền bắt đầu nếm thử. Lưu Phong mỉm cười nói, mở cửa phòng đi ra ngoài. À, kia nhóm chúng ta có thể xem sao? Mìn Nạ cũng rất tò mò xà bông thơm là thế nào làm được. Nhưng một ít chuyện, các nàng cũng cần Lưu Phong gật đầu sau khả năng tiếp xúc, nàng từ đầu đến cuối chưa quên thân phận của mình. Đương nhiên có thể, về sau các ngươi có thể tự mình thử làm một khối thuộc về mình xà bông thơm. Lưu Phong ôn hòa nói, thú nhĩ nương đều là người một nhà. Biết rõ làm sao chế tác cũng không có cái gì quan hệ. Thật sao? Nhóm chúng ta cũng có thể động thủ tự mình làm? An Lị có chút tờ hưng phấn. Nếu là thật có thể tự mình làm, nàng muốn đem xà bông thơm làm thành kẹo que hình dạng. Có thể. Lưu Phong nhẹ giọng chút gật đầu. Đạp đạp đạp, tại ngươi hỏi ta đáp trạng thái dưới, ba người đi vào phòng ăn. Mà bàn ăn lên sớm đã ngồi đầy đằng ăn cơm đám người, Cắt Đờ Dìn, Lucy, Vi Á, Đế Tì, Ni Khả cùng mới từ căn cứ không quân trở về Phờ Dì. Phờ Dì trong khoảng thời gian này một mực đợi tại căn cứ không quân, đang luyện tập lấy phi hành, mặc dù nàng đã bay được, nhưng là muốn triệt để quen thuộc chuyện này đối với mới cánh, còn cần luyện nhiều tập mới có thể tự do phi hành. Đại nhân thiếu gia, chúng nữ nhìn thấy Lưu Phong về sau, cũng treo lên chào hỏi. Thiếu gia, có thể ăn cơm. Ni Khả cho Lưu Phong bưng tới gạo trắng cơm, nàng vẫn nhớ Lưu Phong có ăn gạo trắng cơm quen thuộc. Ăn cơm đi. Lưu Phong sau khi ngồi xuống bưng lên bát. Nhìn thấy Lưu Phong động đũa, những người còn lại mới bắt đầu bà tờ đầu ăn, vừa mới bắt đầu trả rất hòa hài, nhưng không lâu lắm lại trình diễn ngươi tranh ta đoạt thường ngày. A, ghê tởm Mìn Nạ, ngươi lại cướp ta cả chua xào trứng. Đây là An Lị tức giận thanh âm. Mới không có. Đây là Mìn Nạ thường ngày rảo biện thanh âm. Hôm nay chua cay sợi khoai tây vẫn là như vậy ăn ngon. Cắt Đờ Dìn con mắt màu vàng nóng bên trong có sợ hãi lẫn vui mừng. Gần nhất nàng say mê chua cay sợi khoai tây. Mỗi một bữa ăn cũng hy vọng Ni Khả cho nàng làm một điểm. Vẫn luôn ăn không ngán. Khoai tây khói thịt dê cũng tốt ăn ngon. Ni Khả thật lợi hại. Lucy công chúa tán dương. Ngoài miệng cắn mềm nhu khoai tây, lập tức thích món ăn này. Những này đồ ăn đều là thiếu gia dạy. Cũng mặt hơi đỏ lên. Lưu Phong bình thường lúc rảnh rỗi lời nói đều sẽ đi phòng bếp dạy Ni Khả một chút món ăn mới thức. Mặc dù đã cho mấy quyển thực đơn, nhưng là có chút thức ăn, cũng cần thân thủ chỉ điểm mới hiểu. Ta chỉ là động động miệng mà thôi, Ni Khả tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt. Lưu Phong kẹp một khối thịt dê. Tán thán nói, thật, Ni Khả nấu cơm đồ ăn càng ngày càng ăn ngon. An Lị miệng bên trong đút lấy cà chua xào trứng, nói hàm hồ không rõ. Ni Khả bị đám người tán dương đến độ có chút ngượng ngùng, bất quá nội tâm cũng rất thỏa mãn, tự mình làm đồ ăn có thế bị tự mình bằng hữu tán thành, là rất có cảm giác thành tựu, nhất là bị thiếu gia tán dương, nhưng nàng càng là vui vẻ. Á An Lị, ngươi cướp ta sợi khoai tây. Cắt đờ dìn kinh hô một tiếng, trước mặt kia bàn sợi khoai tây đã thiếu một hơn phân nửa. Hoa, chua cay sợi khoai tây thật rất ăn ngon, ế ẩm cay cay, liền so ta cả chua xào trứng gà kém một chút. An Lị miệng bên trong nhai lấy sợi khoai tây, màu nâu trong con ngươi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Để cho ta cu nở dê ăn một điểm. Đế ti tội nghiệp nhìn xem Lucy, đưa đũa, con mắt màu tím có rảo hoạt, nói, liền một chút xíu. Tốt ta cắt đờ dìn gật gật đầu, lại tại đề phòng An Lị, ai biết rõ chỉ trước mặt mình sợi khoai tây lại ít một nửa. Nàng lập tức khỏe mắt rút ra, trợn trắng mắt đạo, đế ti, ngươi một chút thật đúng là không nhiều a ăn ngon, thật ăn ngon. Đế ti sợ hãi thán nói, ta cũng nghĩ ăn, ta cũng muốn. Cắt đờ dìn vội vàng dùng hai tay bảo vệ việc của mình vật. Đây là nàng tại tòa thành trong khoảng thời gian này mới học kỹ năng. Không làm như vậy lời nói, chỉ sợ tự mình thích ăn đồ vật sẽ bị cướp sạch. Cái này một bữa lại là tại ngươi tranh ta đoạt vui đùa ầm ĩ bên trong kết thúc. Đám người ngồi tại riêng phần mi nhờ vị trí bên trên, sờ lấy bụng đánh lấy ở một cái, mỗi người trước mặt trà đặt vào một ly trà. Là dùng đến chợ tiêu hóa hòa giải ngán. Sau khi cơm nước xong, đám người bắt đầu thường ngày nói chuyện thiếm. Thiếu gia, chừng nào thì bắt đầu làm xà bông thơm đâu? An Lị nhớ tới Lưu Phong trước đây không lâu nói xà bông thơm, thế là liền hỏi ra. Chờ một cái liền có thể bắt đầu. Lưu Phong buông xuống chén trong tay tử, khoe miệng lại cười nói. À... Thiếu gia phải tự làm xà bông thơm thật sao? Đế ti nguyên bản dựa vào thân thể, nghe được An Lị lời nói, lập tức ngồi thẳng bắt đầu. Phong muốn làm xà bông thơm, ta có thể xem sao? Lũ sỉ hai mắt sáng lên, nàng từ khi dùng qua một lần xà bông thơm đến sau khi tắm, liền triệt để yêu nó, mỗi lần đều muốn sợ hai thán phục lấy xà bông thơm thần kỳ, so kia sừng sừng xanh dùng tốt quá nhiều. Cho nên nàng một mực rất hiếu kỳ. Cái này xà bông thơm là thế nào làm được, nhưng là nàng lại không tốt ý tứ đến hỏi Lưu Phong. Dù sao đây là bí mật đồng dạng, cắt đờ dỉn cái kia kim sắc trong con ngươi cũng có được chờ mong, nàng cũng nghĩ biết rõ xà bông thơm là thế nào làm. Có thể. Lưu Phong cười gật gật đầu, xem ra xà bông thơm đối với các nàng dụ hoặc vẫn là rất lớn a, khả năng liền gần với kia hóa trang bốn kiện bộ.